Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1993, ông nợ tôi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết Hồng hít sâu một hơi, hít hà. Tổ Long Pháp tướng người này là Diệp Bắc Minh. Không thể nào, Giang Hàn Mai nuốt nước miếng. Tam tiểu thư, ai là Diệp Bắc Minh? Khuôn mặt Tô Thanh Ca tràn ngập vui mừng, trong lòng âm thầm cổ vũ. Diệp tiên sinh, cố lên. Ô Đạo Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, con người hung hăng co rụt lại. Tổ Long Pháp tướng, chờ một chút, mày là Diệp Bắc Minh, rất nhanh, Ô Đạo Nguyên phủ nhận suy đoán của mình. Tên phế vật Diệp Bắc Minh kia không mạnh như mày, mày tên là Diệp Phong, anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Mày là sư phụ của anh ta, hay là bố anh ta? Một giây sau, Ô Đạo Nguyên nhìn chòng chọc vào ma khí sau lưng Diệp Bắc Minh. Đây là ma khí, tao đã biết. Mày quả nhiên là bố của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông đoán sai rồi. Ô Đạo Nguyên lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Vậy cậu là ai? Tôi là, Diệp Bắc Minh mỉm cười, chợt phun ra hai chữ. Bố của ông. Ô Đạo Nguyên sừng sốt, khuôn mặt già nua lập tức xấu hổ và giận dữ đỏ bừng. Cậu lại dám đùa giỡn tôi, muốn chết. Ô Đạo Nguyên bước ra một bước thật mạnh, mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống. Một cái hố đường kính 1 mét khủng bố xuất hiện, ngay sau đó, Ô Đạo Nguyên xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, chân nguyên trong thân thể mạnh bộc phát ra, 5 ngón tay mở ra, chộp về phía đầu Diệp Bắc Minh, thậm chí ở sau lưng Ô Đạo Nguyên còn hiện ra một pháp tướng rắn đen. Diệp Bắc Minh thở dài trong lòng. Sao lại lắm người cứ thích lấy cơ thể của mình ra để đối phó với mình như vậy nhỉ? Không biết lực sát thương của thần ma liêm đao sao? Anh nâng tay lên chém một đao xuống. Một khí tức chết chóc lạnh như băng đánh úp lại, sắc mặt Ô Đạo Nguyên biến hóa. Không ổn, liêm đao quỷ dị này có vấn đề. Ông ta thu tay lại rất nhanh, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, 5 ngón tay nắm chặt lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chém về phía thần ma liêm đao, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, trường kiếm hóa thành vô số mảnh nhỏ, cách trương.